42. Lời khuyên người cô: làm lành để chuyển nghiệp. Cô Sáu kính thương, năm mới con viết thư về thăm cô và tất cả các em, cầu Phật gia trì cho cô và gia đình thân tâm an lạc. Đúng ra con định viết thư cho cô lâu lắm rồi, nhưng không viết được. Hàng ngày thời khóa niệm Phật đã chiếm hết thời giờ, công việc riêng chỉ còn dành vài mươi phút lúc nghỉ để làm. Mới đây con lại không được khỏe lắm, cho nên trong khoảng thời gian này con không liên lạc được với ai cả. Vừa rồi qua điện thoại, vài phút nói chuyện, con nghe cô nói còn đang bệnh. Cô cảm thấy buồn vì niệm Phật nhiều lắm mà sao không thấy giảm bớt. Không biết cái nghiệp chướng gì mà nặng dữ vậy, bao giờ mới hết nghiệp đây? Mong rằng trong năm mới cô chấm được bình phục, vui hơn. Học Phật nếu thấu rõ đường đi, thấy rõ kết quả thì mình vui nhiều lắm. Còn nếu mờ mịt thì sống thấy khổ, tu hành cũng dễ chao đảo, dễ mất niềm tin, mất nguồn vui. Hôm nay trước tiên, con xin kể cho cô một câu chuyện vui, chuyện một bà bác vừa mới giảng sanh tại đây. Giảng sanh là sống mà đi giảng sanh, vui vẻ cho mình, vui vẻ lớn lao cho gia đình. Hơn nữa, nghe một câu chuyện giảng sanh nhiều lúc giải tỏa được nhiều tâm trạng của chính mình. Nhờ vậy có lẽ cô được vui theo chăng? Bác này tên thật là Dư Tú Chi, nhưng có lẽ do sự phát âm của người Tiều hơi lơ lớ, cho nên sau khi chuyển dịch qua tiếng Anh thành ra là Du Thi Ki, Dư Thị Ki. Bác Ki giảng sanh vào ngày 8 tháng 12 năm 2002 tại thành phố Sydney, Úc Châu. Gia đình bác này con biết, có gặp bác mấy lần trong mấy khóa niệm Phật trước, lần mới nhất vào tháng 10 năm 2002. Sau một tuần lễ giảng sanh, con gặp được gia đình bác Dư Thị Ki, chụp được hình xá lợi, gặp được một số người hộ niệm cho bác và gia đình đang tới đây niệm Phật. Bác Dư Thị Ki thật là người có phước. Theo chỗ con biết, thời gian kiết thất không nhiều, thế mà kết quả tốt đẹp thật quá bất ngờ. Bác Ki hiền lành, chẳng biết gì nhiều về Phật Pháp, chỉ biết nghe lời khuyên của con cái mà niệm Phật một thời gian quá ngắn, đã đương nhiên hưởng được một đại phúc báo. Cái đại phúc báo này phần căn bản là do bác niệm Phật, nhưng điều quan trọng chính yếu là do công đức của gia đình và các đạo hữu hộ niệm, nhất là anh Đường Tấn Hải, một người con còn trẻ mà hiếu nghĩa, tin Phật, quyết lòng bảo vệ mẹ mình cho đến ngày giảng sanh Tây Phương. Chính nhờ hộ niệm mà bác Ki đã hưởng được sự đại lợi, một đời viên mãn đạo quả. Cho nên sự hộ niệm vô cùng quan trọng. Những người lớn tuổi mới bắt đầu tu hành, không đủ điều kiện niệm Phật đến nhất tâm, nếu sơ ý không lo chuẩn bị sự hộ niệm lúc lâm chung, khó có thể tránh khỏi những trở ngại bất ngờ vào giờ phút chót. Nên nhớ, giải thoát hay đọa lạc xảy ra trong tích tắc, họa hay phước chênh nhau từng ly. Hai tiếng giảng sanh nói ra thì đơn giản, nhưng giá trị của nó phải trả bằng hàng triệu kiếp, vô lượng kiếp tu hành, chứ không phải tầm thường. Nó quý báu không có gì sánh được đâu. Cho nên, người niệm Phật nhất định phải chú ý đến chuyện này, phải tự tạo môi trường thích hợp để niệm Phật, phải chuẩn bị lực lượng hộ niệm cho mình ngay từ bây giờ, đừng nên chần chờ. Thường ở nhà riêng niệm Phật hay bị giải đãi, cho nên nếu có thể nên lập thành nhóm hoặc mở Phật đường nhỏ để hội tụ nhau niệm Phật. vì nhờ lực của số đông mà bảo vệ và khuyến tấn lẫn nhau. Riêng con cái trong gia đình hãy một lòng hiếu hạnh, phải hạ quyết tâm bảo vệ người thân. Như anh Đường Tấn Hải là cái gương đại hiếu rất đáng khen ngợi. Anh đã quyết tâm hộ niệm và đã cứu độ được người mẹ của mình. Trên đời này không có sự hiếu hạnh nào lớn hơn việc này đâu. Con cái nếu thật sự có hiếu, nhất định phải thực hiện chuyện này cho kỳ được, không thể từ khước, không thể nại hà khó khăn. Người tin Phật phải làm đã đành, người không có lòng tin vào Phật Pháp, nhưng chắc chắn chính họ không biết lý đạo nào để theo, thì khi biết có đường cứu cha mẹ cũng phải làm theo Phật để cứu cha mẹ trước, rồi mọi chuyện khác tính sau. Lấy đạo nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu làm trọng, nhất định phải cẩn thận chu toàn phận làm con, chứ không thể hồ đồ, tự cao ngã mạn, vô ý làm những điều bất cẩn mà trở thành kẻ đại nghịch bất hiếu. Nên nhớ, tội đại nghịch bất hiếu nặng lắm, muôn đời muôn kiếp không rửa sạch đâu. Con sẽ trở lại chuyện này, xin xem thật nhiều những thư con nói về sự hộ niệm trước đây. Phải nhớ, rõ ràng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là sự thật. Từng tháng, từng năm đều có người niệm Phật giảng sanh về Tây Phương. Nguyện cầu sao cái đại phúc báo này xảy ra trước mắt những người Việt ở quê nhà, để có dịp cứu độ được vô số chúng sanh còn đang triền miên chạy theo con đường sai lạc để chịu khổ đau bất tận. Khi về quê, con nhìn thấy người cô hiền từ của con bị khổ về chứng bệnh khó trị, no hơi chướng bụng. Con thấy thương cô nhiều lắm mà không biết làm sao được. Mang cái thân nghiệp báo thì nó phải trở thành cái cục nợ báo hại chúng ta. Riêng con cũng không được khỏe lắm đâu, nên hơn một năm qua con không làm việc nữa để dưỡng bệnh. Giờ rồi chuyển qua dùng bằng thuốc bắc, con cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều. Thôi, bệnh của con khỏi cần chú ý tới. Nó bệnh mặc cho nó bệnh, riêng chính con không bệnh là được. Nói vậy cô có hiểu không? Còn bệnh tình của cô cũng khá dai dẳng. Nếu thuốc Tây không đủ sức trị, con nghĩ cô nên tìm tới vị đông y sĩ nào nổi tiếng, khám và dùng thuốc bắc thử coi. Dùng thuốc bắc không nhanh như thuốc Tây, nhưng nó điều hòa được thân mạch và kết quả có lẽ khả quan hơn thuốc Tây nhiều đó cô ạ. Thưa cô, đã mang thân xác ngủ ấm thì sanh lão bệnh tử làm sao chẳng phải bước qua. Thực tế mà nói, bệnh hoạn có nhiều bệnh bác sĩ chữa được, có nhiều bệnh bác sĩ đành bó tay. Những bệnh do trái gió trở trời, thân thể bất hòa thì thuốc men có thể điều phục được. Còn những bệnh không tìm ra nguyên nhân hoặc những bệnh nan y thì bác sĩ chịu thua, không có thuốc thang nào trị được cả. Đây có thể gọi là những bệnh nghiệp chướng. Cô nói tại sao mình tu hành cũng khá, niệm Phật cũng nhiều mà nghiệp chướng vẫn bám theo quấy nhiễu, biết bao giờ mới hết nghiệp đây? Cô ạ, theo Pháp Phật mà nói, đã mang cái thân sanh vào cái thế giới ta bà này đều là do nghiệp duyên dẫn dắt đến. Nghiệp duyên này phức tạp lắm, không đơn giản đâu. Có nghiệp chướng thì có nghiệp báo. Bệnh hoạn là do quả báo của nghiệp chướng mà ra. Trong vô lượng kiếp đến nay, chúng ta thường xuyên tạo nghiệp, cho nên nghiệp chướng của chúng ta lớn lắm. Không những thế, càng ngày nghiệp chướng càng nặng. Đời này nặng hơn đời trước, đời sau sẽ nặng hơn đời này. Chính vì thế mà ta bị kẹt mãi trong vòng luân hồi sanh tử để trả nợ. Cho nên muốn chấm dứt luân hồi thì ta phải chấm dứt tạo thêm nghiệp. Chấm dứt bằng cách nào? Hễ mê thì tạo nghiệp, giác thì đoạn nghiệp. Làm ác là mê, làm thiện là giác. Căn bản của Phật giáo là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Không làm những điều ác, phải làm những điều thiện lành. Đó chính là đoạn nghiệp, là giác ngộ vậy. Tuy nhiên, giác còn có cái cao hơn gọi là chánh giác. Cao hơn chánh giác còn có chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác lại còn thấp hơn vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mỗi bậc đã cao lại còn có bậc cao hơn. Người tu hành đạt được một phẩm hạnh đã quý, nhưng vẫn còn có những phẩm hạnh cao quý viên mãn hơn. Cho nên, muốn thành đạt đạo quả, phải rất chú ý là mình đang tu ở cấp nào, cái chứng đắc cuối cùng là gì, chứ không phải tu là thành Phật được đâu. Trong việc hành trì, hoặc là phải biết sâu vào lý đạo để tu. Nếu không hiểu nhiều về lý đạo, thì nên thành tín dựa theo chân thiện tri thức, chứ không nên bừa bãi được. Trong đó, việc tự mình tìm hiểu cho thấu suốt lý đạo thì bấp bênh lắm. Chưa chắc những gì mình hiểu là đúng với chân tướng sự thật. Hãy khiêm nhường, thấy mình còn non kém mà tin tưởng dâng theo thiện tri thức chân chính có lẽ dễ dàng hơn. Trong đời con, được cái may mắn là đã gặp được Hòa Thượng Tịnh Không. Lời pháp của Ngài khai được trí huệ của con. Con cứ một lòng tin tưởng, y theo pháp của Ngài tu hành. Có lẽ như vậy mà tiết kiệm vài ba đại A Tăng kỳ kiếp cũng nên. Giác ngộ làm thiện lành là căn bản của sự tu hành. Đây là phương tiện khởi đầu dẫn dắt một chúng sanh đang mê muội vào đường đạo đức. Trong xã hội mạt pháp loạn ly này, người giác được là quý, nhưng một khi hiểu thấu đạo lý thì phải biết đó là căn bản nhất chứ chưa phải là đủ, đừng nên ngừng chân ở đó. Trong kinh Phật nói rằng, người nào còn tham phước báo nhân thiên thì không có quả báo giải thoát. Giác ngộ làm lành lánh dữ thì tốt hơn là mê muội làm ác, nhưng vẫn còn trong lục đạo. Làm thiện nhiều được hưởng phước ở tam thiện đạo, chưa vượt qua khỏi tam giới. Chánh giác mới có thể vượt qua tam giới. Chánh giác đạt đến bốn hàng thánh A-la-hán, không còn sanh tử nữa, được chứng vào niết bàn tịch tỉnh. Đây là những pháp môn của Phật để lại cho các vị muốn tự tu tự chứng trong những giáo tông nguyên thủy, nói chung gọi là Phật giáo tiểu thừa. Vì tự lực chứng đắc cho nên nó đòi hỏi công phu rất nhiều mới mong thành đạo nghiệp. Chánh giác là tự giác ngộ cho mình. Còn chánh đẳng chánh giác là phẩm hạnh của chư vị Bồ Tát. Bồ Tát là dịch âm tiếng Phạn, Bồ là Bồ Đề, nghĩa là giác ngộ. Tát là tác đoả, là hữu tình. Bồ Tát là bậc đại giác hữu tình, có tự giác, có giác tha của bậc đại thừa Phật giáo. Bồ Tát có Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Chánh đẳng chánh giác cao hơn chánh giác bao gồm 52 phẩm vị Bồ Tát, từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác Bồ Tát và diệu giác Bồ Tát Phật. Đó là 52 đẳng cấp từ sơ tính vị Bồ Tát cho đến ngày thành Phật. Người tại gia hay xuất gia đều có thể tu theo đại thừa Phật pháp và đều có thể viên thành Phật đạo. Đây là con đường dành cho các vị thượng căn thượng trí, các vị Bồ Tát tu hành. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo, tâm cầu phước báo thì lạc vào nhân thiên lục đạo. Tâm cầu A-la-hán thì chứng quả A-la-hán, tu hạnh Bồ-Tát thì thành Bồ-Tát. Tuy nhiên, đã là pháp môn tự lực thì Phật chỉ có thể chỉ đường, còn tự mình phải thắp đuốc đi lấy. Bao nhiêu A-tăng kỳ thời gian tự lo sắp xếp. Pháp giới sâu rộng, pháp môn vô lượng vô biên, thời gian vô cùng vô tận. Trong một kiếp này, không dễ có thể thành tựu những cảnh giới đó được. Ấy thế, một người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà bảo đảm một đời thành bậc bất thối chuyển, gọi là A Duy Diệt Trí Bồ Tát, năng lực tương đương với hàng Bồ Tát thất địa trở lên. Bất thối chuyển có nghĩa là khi chứng đắc một phẩm vị rồi, từ đó cứ tiếp tục tăng trưởng cho đến quả vị Phật, chứ không bị sụt xuống. Chính vì thế mà thời gian thành Phật nhanh. Còn thối chuyển là hễ tinh tấn tu hành thì được tăng lên, không tinh tấn thì bị rớt xuống phẩm thấp hơn. Chính vì bị thối chuyển mà thời gian tu hành bị kéo dài, tiến tiến thối thối vô lượng kiếp. Cho nên công đức giảng sanh Tây Phương thật là một điều không thể nghĩ bàn. 48 lời nguyện của Ngài nói rõ ràng. Ngài thề rằng nếu Ngài không thực hiện được chuyện này, Ngài không thành Phật. Nay Ngài đã thành Phật 10 kiếp rồi, cho nên tất cả lời nguyện đều đã trở thành sự thực. Nói thì dễ lắm, còn niệm Phật cho giảng sanh thì khó hay dễ? Xin cô đọc lại chuyện bác Dư Thị Ki thì tự hiểu. Cái chứng đắc của bác chưa chắc một người tu hành suốt kiếp đã sánh bằng. Trong kinh A Di Đà, Phật dạy rằng một người niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn thì được. Nhiều người có đọc kinh, nghiên cứu giáo lý, họ lo lắng rằng cảnh giới nhất tâm bất loạn khó quá. Đúng vậy, không dễ gì đạt đến cảnh giới này đâu. Nhưng thực tế, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng như kinh Phật nói, thì nhiều người đã thực hiện được rồi. Trước kia và hiện giờ đều có, tương lai cũng sẽ có. Như vậy thì chắc chắn phải có cái nguyên nhân của nó. Hòa Thượng Tịnh Không giảng, danh từ nhất tâm bất loạn là ý nghĩa trong kinh Phật Thuyết A Di Đà do Ngài Kumala Thập dịch ra. Hàm nghĩa chỉ cho sự gia trì của Phật A Di Đà khi lâm chung, đưa cảnh giới niệm Phật thành thục lên thành nhất tâm bất loạn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chỉ cần nhất tâm chuyên niệm, nghĩa là một đường chuyên tâm niệm Phật thì niệm được 10 niệm trước khi lâm chung là được giảng sanh. Niệm 10 câu Phật hiệu ai mà niệm không được? Nhưng thật đáng tiếc, người ta không chịu tin, không thèm niệm. Như vậy, không được giảng sanh là vì người ta không chịu niệm, không tập niệm, cứ để cái tâm chạy theo chuyện thế gian vô thường, tham sân si, cống cao đố kỵ. Cho nên sao cùng phải chấp nhận lăn lộn khóc than trong ba đường ác hiểm? Đó là tại vì chúng sanh thiếu phước mà phải chịu thua thiệt đó thôi. Niệm Phật là tu thành phẩm vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tu thành Phật. Niệm Phật thành Phật, nhân Phật thì quả Phật, nhân quả tương ưng. Các vị cổ đức thường nói, đây là pháp môn phương tiện trong phương tiện, viên đốn trong viên đốn, đại thừa trong đại thừa. Nói gọn lại là pháp nhất thừa, vượt ra khỏi sự đối đãi giữa tiểu thừa và đại thừa. Một pháp môn phổ độ tất cả chúng sanh, thượng, trung, hạ đều có phần, phàm thánh đều bình đẳng thành Phật. Thật là một pháp môn rất khó tin, không thể lý luận được. Phật nói, chúng sanh không thể hiểu nổi đã đành, chư vị Bồ Tát cũng phải lấy lòng tin để đi, chứ không thể luận giải. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu được cái bí quyết trong câu Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Cho nên, chư tổ dạy, người nào tin tưởng vững chắc, y giáo tu hành, người đó thành công, không tin tưởng nhất định khó có phần. Trở lại chuyện thọ bệnh, Phật dạy rằng, cái quả báo được thân thể khỏe mạnh trường thọ là do cái nhân bố thí vô úy. Vô là không, úy là khủng bố, sợ hãi, uy hiếp, chỉ chung cho tất cả những hành động não hại, gây đau thương cho chúng sanh. Nói cách khác, vô úy là không não hại chúng sanh, là tâm từ bi hỷ xả. Bố thí vô úy là giúp đỡ, an ủi, thương yêu chúng sanh. Nên nhớ, chúng sanh là muôn loài, chứ không phải chỉ có loài người. những người trong đời này thường đau yếu, tất cả đều do bởi trong quá khứ, hoặc đời này hoặc kiếp trước, mình có não hại chúng sanh như bắn chim, bắt cá, giết gà, giết kiến, vân vân, thậm chí có khi còn giết người nữa là khác, ví dụ như nghiệp lính chẳng hạn, vân vân. Quả báo của sự giết hại chúng sanh đã ký vào thân thể thành bệnh hoạn, đau ốm. Nghiệp sát nhẹ thì mang những bệnh thông thường, nghiệp sát nặng thì chịu những chứng bệnh nan y, suốt đời đau đớn, thọ mạng ngắn ngủi. Đây chỉ là định luật nhân quả báo ứng, chúng ta nên tự nhiên nhận lãnh. Không những thế, hãy vui vẻ trả nợ để nghiệp chướng mau chóng tiêu trừ, cho báo thân này chung cuộc nhẹ nhàng thoát ly. Bệnh chủ yếu do nghiệp sát mà thành, cho nên muốn khỏi thọ bệnh, chúng ta phải chấm dứt sát sanh và lo hoàn trả nợ cũ. Chấm dứt sát sanh là tự mình không giết hại sanh vật, không xúi người khác giết, không vui mừng khi thấy người khác giết, đừng để một con vật nào vì mình mà mất mạng. Hoàn trả nợ cũ là sám hối nghiệp chướng, tu hành tạo công đức, hồi hướng cho oan gia trái chủ. Trong tất cả ác nghiệp thì nghiệp sát sanh rất nặng. Hầu hết giới cấm của Phật đều đem giới sát sanh lên hàng đầu. Tất cả oan gia trái chủ, oán thân thù nghịch trong đời đều là quả báo của việc sát sanh hại mạng. Những thứ này làm trở ngại con đường tu hành, trở ngại con đường thoát ly, phá hoại thân tâm bất an, lôi kéo mình vào tam ác đạo. Nặng hơn nữa, nghiệp sát là mầm mống của oán thù truyền kiếp, gây nên chiến tranh tương tàn khốc liệt. Hôm tháng 6 năm ngoái, con về thăm quê, anh bốn muốn con lên An Khê thăm chơi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sao cùng con không đi? Tình anh em lâu lắm mới gặp, không đi thì cũng buồn. Nhưng một là nhìn thấy bệnh tình của cha chưa khỏe hẳn, con chưa yên lòng để đi dù là một ngày. Hai là con sợ tạo thêm nghiệp sát sanh. Con thì ăn chay, một đĩa đậu hũ là đủ rồi. Nhưng con biết, nhân chuyến ghé thăm này, anh bốn có thể nhẹ nhàng bóp mũi vài cặp bồ câu, cắt cổ vài con thỏ để làm bữa nhậu, mời bạn bè tới lai rai, cho đúng lễ với hàng xóm và thỏa tình anh em. Khi đã hiểu được cái nguy hại của tội sát sanh, con đâu có thể an tâm khi thấy dì mình mà có thêm một số con vật bị hại. Vì thế mà con không đi. Có lẽ anh bốn hơi buồn, nhưng trước sau gì anh cũng hiểu. Cái trước mắt là con cố tránh cho được một chuyện sát hại sanh vật thì quan trọng hơn. Ngoài đường phố Quy Nhơn, có một lần con gặp một người cởi xe đạp, chở một giỏ sắt phía sau, trong đó chất đầy một số chó. Tất cả đã bị bẻ gãy bốn cẳng, nằm thiêm thiếp, chất chồng nhau. Ông ta đi dạo bán chó và bỏ mối cho các tiệm thịt cầy. Nhìn thấy cảnh này quá tội nghiệp, quá thương tâm. Vì miếng ăn mà con người trở nên quá ác độc. Việc ác này có lẽ thiên địa quỷ thần phải cau mày, 18 tầng địa ngục cũng đành phải rung động đó cô à. Cho nên làm lành, lánh ác là điều kiện căn bản nhất của người tu hành. Làm lành để tăng trưởng phước đức, chuyển hóa nghiệp báo. Có thể ví dụ, thân nghiệp của chúng ta giống như một cái cân, trên đó có hai cái đĩa. Một đĩa là phước, một đĩa là nghiệp. Phước là phước báo, công đức. Nghiệp là nghiệp chướng, tội lỗi. Hễ phước và nghiệp cân bằng thì thân thể bình thường. Phước nặng hơn nghiệp thì thân thể kiên khang, khỏe mạnh. Nghiệp nặng hơn phước thì ta bị bệnh hoạn, đau ốm. Làm việc thiện lành, ăn ở nhân hậu là làm cho cán cân nặng về phước, nhẹ về nghiệp, thân thể sẽ kiên khang, tâm thần an lạc. Làm ác nhiều thì cán cân nặng về nghiệp, nhẹ về phước, thì thân thể bệnh hoạn, tâm thần âu lo, phiền muộn. Một người hiểu thấu đạo lý này thì dạy gì gây nên tội ác cho suốt đời bất an, đời đời kiếp kiếp tiếp tục chịu khổ. Một điều cần nói nữa là sự chi phối của định luật tự nhiên. Tự nhiên nghĩa là sống hợp theo điều kiện thực tế để được điều hòa. Người có nỗi khổ thì tự nhiên họ phải khổ để cho hết khổ. Thân thể có bệnh thì họ phải chịu bệnh để cho hết bệnh. Ví dụ như khi bị nhiễm trùng thì cơ thể tự nhiên bị phát nóng, lạnh để tiêu diệt vi trùng cho ta hết bệnh. Nói rộng ra, khi ta gặp điều không vừa ý, bệnh hoạn, tai họa, phiền não chính là những phản ứng tự nhiên để cho ta tiêu nghiệp chướng đó. Cho nên muốn tiêu nghiệp chướng có hai cách. Một là bị bệnh hoạn, bị tai ương, bị chửi, bị mắng, bị oan ức cho nhiều để nghiệp chướng được tiêu trừ. Hai là làm việc thiện cho nhiều, tích công lũy đức cho nhiều, ăn ở hiền lành để cho đĩa cân phước đức phải nặng lên. Trong hai cách chuyển nghiệp thì làm thiện lành, tích công lũy đức để hóa giải khổ nạn có phần tốt hơn, tích cực hơn. Trong phép làm thiện thì tu hành niệm Phật là đại thiện trong các pháp làm thiện, tránh được nhiều khổ đau, sau cùng được giải thoát rốt ráo trong một đời. Còn chờ cho bệnh hoạn, tai ương, khổ lụy để trả nghiệp thì nghiệp chướng cũng sẽ giảm, nhưng chắc chắn phải khổ đau hơn, phiền toái hơn nhiều, có khi tiêu đời luôn. Cho nên đây chỉ là việc chẳng trốn được mà thôi. Nhưng khổ nổi, khi chúng ta biết quay đầu tu hành thì đã tạo ra quá nhiều nghiệp chướng rồi, thì mấy thứ nợ nần trong quá khứ ta cũng phải trả thôi. Vì vậy, khi tu hành mà còn thấy bệnh hoạn, xin cô hãy vui vẻ chấp nhận cái nhân quả này. Đừng sợ, vì biết chắc rằng nghiệp chướng của mình đang tiêu mòn từng ngày. Điều đặc biệt, người chí thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì dù nghiệp chướng có tiêu hết hay không, cuối cùng vẫn được giải thoát. Đây chính là nhờ lực gia trì của Đức Phật A-di-đà mà được đới nghiệp giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thành bậc bất thối. Cũng nên nhớ, làm thiện để trở thành người thiện khác với sự làm thiện để cầu phước. Làm thiện để cầu phước lộc là thiện trong ác. Còn chân thành thương người, thương chúng sanh mà làm thiện thì đây là chân thiện. Cho nên phải chú ý phân biệt cho rõ sự việc này, đừng nên lầm lẫn. Tất cả đều do cái tâm quyết định. Làm điều tốt để cầu hưởng danh vọng, tiền tài, chức quyền, vân vân thì đây không phải là thiện, mà vì cái tâm hẹp hòi dị kỷ sẽ bị cái nạn tam thế oán. Phật dạy niệm Phật mà còn có cái tâm dị kỷ, đố kỵ, vân vân thì không thể giảng sanh. Ví dụ, tất cả những người đang có quyền, có thế, giàu có trong đời này là nhờ đời trước họ tu rất nhiều, nhưng vì cái tâm tham cầu danh văn lợi dưỡng, cho nên tất cả công đức đã chuyển thành phước báo, thành ông giám đốc, thủ trưởng, tỷ phú, vân vân. Có được quyền lực, phước báo rồi thì mặc sức tung hoành tạo nghiệp, cống cao ngã mạng, không chịu tu. Cho nên 1.000 người hưởng phước trong đời này, ta tìm không ra được một vài người tương lai sẽ thoát nạn. Phật nói đây là tam thế oán, mình đã hiểu quá rõ rồi, thì nhất định đừng theo con đường đó. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là nơi của những người thượng thiện hội lại. Nếu mình ăn ở không hiền lành, không thiện lương thì không đủ tiêu chuẩn giảng sanh. Tính tình của cô trước nay nhân hậu thiện lương, đây là cái nhân rất hợp để được giảng sanh. Về phước báo hữu lậu thì ngay trong đời này đã có hiện báo tốt, đây là quả báo của sự thiện lành. Có phước báo cần phải tu phước báo, hãy mở tâm lượng ra thương người, giúp đỡ tha nhân. Thật thà làm những việc này nhất định không thèm cầu mong một sự trả ơn, không thèm buồn khi làm ơn mà bị trả oán, không thèm than thở khi bị hiểu lầm, vân vân. Hãy buông bỏ tất cả những thứ phiền lụy tầm thường này đi. Có câu thơ rằng: yếu vô phiền não, yếu vô sầu, bổn phận tùy duyên mạc cưỡng cầu. Vô ích ngữ ngôn hữu khai khẩu, vô can kỹ sự thiểu đương đầu. Nghĩa là cái điều chính yếu là không để bị phiền não, không buồn sầu. Bổn phận giúp được ai thì giúp, tùy theo duyên, không cần gượng ép. Nếu khuyên người ta không nghe thì tự mình lo tu hành, không nên nói nữa làm chi cho rắc rối. Những chuyện xảy ra chung quanh nếu không liên can tới mình thì nên tránh xa, đừng xen vào làm chi. Quyết định như vậy không lay chuyển, ngày ngày cố công niệm Phật, tha thiết cầu nguyện vãng sanh. Cứ thế mà đi, chắc chắn cô được vãng sanh. Thưa cô, tu pháp niệm Phật để vãng sanh rất dễ, dễ khi mình biết buông xả, nhưng coi chừng cũng rất khó. Khó vì chấp chặt không chịu buông xả. Chấp chặt là sao? Ví dụ, quyến luyến cái nhà, hễ rời đi thì nhớ. Quyến luyến con cái, hễ xa thì thương. Tham lam tiền bạc, hễ bỏ ra một đồng cũng tiếc. Ham thích danh tiếng, thèm được vỗ tay cho nở mặt. Tự tư ích kỷ, đố kỵ ganh tị, vân vân. Nếu còn vướng những thứ này, khó bề giảng sanh. Cụ thể hơn, nếu cô cứ nhớ cái nhà ở An Thái thì đây là chấp. Cái nhà đó chỉ là cái lều vô thường, rồi đây nó phải tan rã. Cái nhà thực của mình là hoa sen ở cõi Tây Phương Cực Lạc kia kìa. Ví dụ như cha má con cứ quyến luyến cái quê Đông Lâm thì đây là chấp. Cứ còn nghĩ cái xứ nghèo khó này là quê cha đất tổ thì khó bề giảng sanh. Nên nhớ đây chỉ là cái chỗ tạm trú chân chịu khổ chịu nạn, chứ cái quê tổ thực sự của mình là Tây Phương Cực Lạc. Người thương nhớ con cái, không nỡ xa rời, thì đây là tình chấp thế gian, khi chết khó được siêu sanh. Lúc lâm chung, vì luyến thương con cháu thường bị, hoặc là có thể tái sanh lại kiếp người để đi làm vợ hoặc chồng của con cháu, để có dịp gần gũi, âu yếm, chăm sóc nhau trong đời sau, loạn luân. Hoặc kém may mắn hơn, ngu si đi đầu thai thành những con vật như chó, mèo, chim, những loài bình thời con cháu mình ưa thích để được trở vào nhà cũ, phục vụ cho con cháu. Như vậy, vì luyến nhớ con cháu thái quá mà đành mất phần giảng sanh, sơ ý còn bị rơi vào tam ác đạo. Người liễu ngộ đạo pháp phải hiểu cái chân tướng giả hợp của vạn pháp. Đã là giả thì khi cần bỏ, bắt buộc phải bỏ để giải thoát. Một khi giải thoát, giảng sanh về Tây Phương rồi, thì ta mới có đủ khả năng thương yêu, bảo bọc, cứu độ lẫn nhau. Ở đây muốn cứu, cứu không nổi, muốn giữ, giữ không được, mà còn bị đọa lạc, thì dạy gì tự cam chịu khổ. Có một đoạn giảng ký, Ngài Tịnh Không nói rằng: đi về các nẻo khác thì cô đơn, buồn tẻ, cực nhọc, khổ đau, tìm một người thân cũng khó. Còn giảng sanh về Tây Phương thì vui lắm, hàng ngày kẻ tới người đi tấp nập như hội. Bồ Tát các nơi tới đó tham học, ta cùng chư vị Bồ Tát ở đó đi các nơi tham quan cúng dường chư Phật. Một ngày mình phân thân thám du khắp mười phương thế giới, chứ không phải nhỏ xíu như quả địa cầu này. Cha mẹ, thân nhân, bà con, bạn bè trong vô lượng kiếp đến nay ngày ngày tụ họp vui vầy bên nhau. Muốn về thăm lại quê cũ này thì một tích tắc tới liền. Đây là sự thật. Vậy thì xin cô hãy ngày đêm tinh tấn niệm A Di Đà Phật, tha thiết cầu xin đi về Tây Phương. quyết lòng tin tưởng, giữ vững đường tu, thì đời này chắc chắn đắc thành đạo nghiệp. Còn gì hạnh phúc hơn, phải không cô? Tạm thời ngừng đây, thư còn tiếp. Kính thư, con. Viết xong Úc Châu, ngày 27 tháng 1 năm 2003. Chúng ta nếu lấy hơi thở làm chuỗi, tùy theo hơi thở mà xưng niệm Phật, tức là có chỗ nương nhờ, thì đâu còn sợ hơi thở không trở vào thì thuộc đời sao? Phi Tích Thiền Sư.